Vô Thượng Sát Thần, chương 2079, Mưu Đồ Phục Sát. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, lại nói Phó Tam Đao cùng Âm Nguyên Lão Tổ rời đi, sau nửa canh giờ, hai người tại ngoài vạn dặm một ngọn núi ngừng lại, Phó Tam Đao sắc mặt âm trầm đáng sợ Âm Nguyên trưởng lão, lần này đã làm phiền ngươi. Phó Tam Đao hít sâu một cái, bình phục một cái trong lòng lửa giận. Phó Lâu Chủ nói chuyện này, có thể tìm tại hạ hỗ trợ, là ở dưới vinh hạnh. Âm Nguyên Lão Tổ lắc lắc đầu nói. Chỉ là cái kia tiểu tử quá khoa trương một chút, không cho hắn điểm nhan sắc nhìn một cái, ta khẩu khí này liền nuốt không đi xuống, cũng vừa vặn nhường bọn họ minh bạch đại giới tu sĩ, không phải một chút tiểu giới người có thể vũ nhục. Âm Nguyên Lão Tổ vốn coi là giết một nhóm tiểu thế giới tu sĩ, chỉ là dễ như trở bàn tay sự tình. Dù sao, từ nhỏ thế giới phi thăng thái cổ thần giới, bình thường đều chỉ là vừa mới đột phá thiên thần cảnh mà thôi, đừng nói một cái, liền là một nhóm, cũng chỉ là trong nháy mắt gạt bỏ sự tình mà thôi. Có thể vượt quá hắn dự liệu là, đối phương vậy mà không chỉ có thiên thần cảnh đỉnh phong, còn có cổ thần cảnh giúp đỡ. Từng ấy năm tới nay như vậy, Âm Nguyên Lão Tổ đều không chạm qua vách tường, lại càng không cần phải nói bị một cái thiên thần cảnh dày, không giết Tiêu Phàm, hắn trong lồng ngực khẩu khí kia liền nuốt không đi xuống. Yên tâm, bản lâu chủ sẽ không bỏ qua bọn họ. Phó Tam Đao lạnh giọng nói, cao cao tại thượng hắn cũng đồng dạng không có khả năng nuốt xuống khẩu khí này. Hô, đúng lúc này, nơi xa hai đạo thân ảnh bay vụt mà tới, chính là Âm Nguyên Lão Tổ hai cái cấp dưới. Âm Nguyên Lão Tổ nhường bọn họ hai người tại cái kia chú ý Tiêu Phàm bọn họ một chuyến phương hướng, không nghĩ đến bọn họ liền nhanh như vậy đã trở về. Như thế nào, bọn họ về phương hướng nào chạy trốn? Âm Nguyên Lão Tổ ngưng tiếng nói, trong mắt lộ ra nồng đậm ngoan sắc. Bọn họ không có trốn. Trong đó một cái hạ nhân thuộc nói ra, ta liền biết rõ, bọn họ nhất định sẽ trốn hướng U Vân Phủ. Âm Nguyên Lão Tổ nhe răng cười một tiếng, đột nhiên thần sắc cứng lại, kinh dị nói. Ngươi nói cái gì, bọn họ không có trốn, là, bọn họ không có chạy trốn, hơn nữa, cái kia gấp dưới có vẻ hơi lúng túng nói. Thêm gì nữa, bọn họ có vẻ như chuẩn bị tại cái kia kiến tạo một tòa thành chi. Cấp dưới tiếp tục nói, trên mặt hắn cũng tận là vẻ không tin, nhưng sự thật liền là như thế, đối phương chẳng những không có chạy trốn, ngược lại chuẩn bị kiến tạo một tòa thành chi. Thật đúng là thật can đảm. Âm Nguyên Lão Tổ cười lạnh nói, còn chuẩn bị tại vậy chờ lấy chúng ta giết đến tận môn sao? Ngươi xác định bọn họ là chuẩn bị kiến tạo một tòa thành chi? Phó Tam Đao tay trái nâng cầm lên, rơi vào trầm tư bên trong, đáy mắt chỗ sâu lại là lóe qua một vòng tinh quang. Hồi Phó Lâu Chủ thuộc hạ nhìn thiên chân vạn sát. Cái kia gấp dưới 10 phần khẳng định nói, bọn họ rời đi thời khắc cái kia núi sông biến ảo, cũng đã đơn giản một tòa thành trì quy mô, chỉ là còn cần đầy đủ thời gian tinh điêu tế chắc mà thôi. Âm Nguyên trưởng lão, Phó Tam Đao đột nhiên nhìn về phía Âm Nguyên Lão Tổ, khẽ mỉm cười nói. Bọn họ kiến tạo một tòa thành trì, đoán chừng là muốn thành lập bản thân thế lực, bất quá, một cái thế lực muốn thành lập có thể không phải đơn giản như vậy. Âm Nguyên Lão Tổ nghe vậy, ánh mắt hơi hơi sáng lên nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, không sai, tức chính là bất nhập lưu thế lực cũng nhất định phải đi qua U Vân Phủ tán thành, chúng ta có lẽ giết không chết bọn họ, nhưng U Vân Phủ có thể a, việc này giao cho ta lập tức trở về một chuyến U Vân Phủ, chắc hẳn lấy ta thân phận, vẫn là có thể đưa đến một chút tác dụng. Phó Tam Đao khẽ mỉm cười nói. Vừa vặn, quay đầu ta cũng có thể thông chi một chút thuộc một chút bất nhập lưu thế lực cùng phụ cận mấy cái tam lưu thế lực đi xem kịch vui, phi kiếm môn, có lẽ cũng không tất yếu tồn tại. Âm Nguyên Lão Tổ nhe răng cười nói, phi kiếm môn môn chủ cũng đã chết rồi, xác thực không có tồn tại cần thiết, thậm chí, phi kiếm môn cấp dưới 4 không chừng nhập lưu thế lực cũng không tất yếu tồn tại. Phó Tam Đao nhẹ gật đầu, ta cười nói. Vừa nghĩ tới Tiêu Phàm bọn họ chẳng mấy chốc sẽ hủy diệt, Phó Tam Đao trong lòng liền cực kỳ thoải mái. Lão Tổ, nếu như chúng ta có thể lấy được phi kiếm môn địa bàn, vậy ta Thiên Âm Tông tất nhiên trở thành chu vi mấy chục vạn dặm bên trong 3 vị trí đầu tam lưu tông môn. Âm Nguyên Lão Tổ một cái hạ nhân thuộc khẽ mỉm cười nói. Ha ha, không sai, không sai. Âm Nguyên Lão Tổ nhẹ gật đầu, sau đó hướng về phía Phó Tam Đao chắp tay một cái nói. Phó huynh, cái kia tại hạ trước hết trở về thông chi tông chủ tốt tiếp thu phi kiếm môn cùng cái này một đám thế lực ta Thiên Âm Tông, nhất định mượn nhờ Phó huynh đại ân. Âm Nguyên Lão Tổ liền đối Phó Ba Đao xưng hô cũng thay đổi từ Phó Lâu Chủ, biến thành Phó huynh, cũng coi là kéo gần lại cả hai quan hệ. Vậy liền sau một tháng, lại đến nơi này, Phó Tam Đao gật gật đầu nói. Âm Nguyên Lão Tổ cáo biệt Phó Tam Đao, liền mang theo hai cái cấp dưới rời đi. Đắc tội ta Phó Tam Đao, nhưng là muốn bỏ ra đẫm máu đại giới. Phó Tam Đao âm lãnh con người quét nơi xa liếc mắt, quay người liền hướng về một cái khác phương hướng rời đi. Phó Tam Đao cũng đã không kịp chờ đợi nghĩ đến Diệt Tiêu Phàm bọn họ tự nhiên sẽ không ở chỗ này lưu lại. Tốc độ của hắn rất nhanh, nửa canh giờ liền xuất hiện ở hơn vạn bên trong bên ngoài, hắn con ngươi không phải liếc nhìn lấy bốn phía, luôn cảm giác bị người nào tập trung vào một dạng. Bất quá khi hắn linh hồn chi lực phát ra đằng sau, lại là cái gì đều không có phát hiện. Chẳng lẽ là ta ảo giác? Phó Tam Đao trong miệng tự lẩm bẩm, cau mày, không phải là ảo giác. Làm Phó Tam Đao chuẩn bị lần nữa khởi hành thời khắc, một đạo đột ngột thanh âm vang lên, ngay sau đó, một dải lụa xẹt qua hư không, đột nhiên hướng về Phó Tam Đao nổi giận chém mà tới. Người nào? Phó Tam Đao sắc mặt hơi đổi một chút, đưa tay chính là một chưởng nghênh đón, cùng đạo kia tấm lụa đụng vào nhau, thân hình không khỏi lùi lại mấy trăm trượng, rơi vào một ngọn núi đỉnh. Hắn băng lãnh con ngươi nhìn chằm chằm phía trước, muốn thấy rõ ràng rốt cuộc là người nào, đột nhiên, hắn con ngươi bỗng nhiên co rụt lại, sắc mặt khó coi nói. Tiểu tử, là ngươi, không phải liền là ta sao? Người đến là một cái áo bào đen thanh niên, chính một mặt đạm nhiên nhìn xem Phó Tam Đao, ngoại trừ Tiêu Phàm còn có thể là ai đâu? Phó Tam Đao rời đi trước đó uy hiếp, hắn còn rõ mồn một trước mắt Tu La Điện mới đến, tự nhiên không có khả năng trải qua được lâu ngoại lâu trả thù. Tiêu Phàm tự nhiên không thể nào để cho Phó Tam Đao rời đi, dù sao Thiên Mộ Thần Hoa sự tình có thể lớn có thể nhỏ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chỉ cần Phó Tam Đao đem tin tức này thả ra, cho dù không có đoán chừng cũng biến thành có, đến lúc đó tất nhiên không thể thiếu rất nhiều phiền phức. Tiêu Phàm có thể không phải một cái chờ đợi phiền phức giáng lâm vừa muốn lấy đối mặt người, phiền phức tốt nhất là tiêu diệt tại cái nôi bên trong, đây cũng là hắn phục sát Phó Tam Đao nguyên nhân. Sở dĩ theo tới nơi này, là hắn vì tránh đi âm nguyên lão tổ, dù sao, phục sát Phó Tam Đao sự tình cũng là không nên bị người khác biết. Tiểu tử, liền bằng ngươi cũng muốn giết ta. Chấm, Phó Tam Đao tự nhiên một cái liền đoán được Tiêu Phàm ý đồ đến. Bất quá Tiêu Phàm chỉ là một cái thiên thần cảnh hậu kỳ tu sĩ mà thôi, hắn Phó Tam Đao nếu muốn trốn, cho dù cổ thần cảnh cũng chưa hẳn có thể giết chết được hắn. Dù sao, giết chết một người, thế nhưng là cần ưu thế tuyệt đối, Tiêu Phàm tại Phó Tam Đao trước mặt nhưng không có cái gì ưu thế tuyệt đối. Lại tăng thêm ta đây. Đột nhiên, lại có một đạo thanh âm từ Phó Tam Đao sau lưng vang lên, nơi đó một đạo thân ảnh chậm rãi đi tới, chính một mặt nghiền ngẫm nhìn xem Phó Tam Đao. Phó Tam Đao thấy thế, sắc mặt hoàn toàn thay đổi, cắn răng nói. Hàn Lê, coi như tăng thêm ngươi, cũng đồng dạng không giết chết được ta. Chấm, cái kia lại tăng thêm chúng ta đây. Đồng thời, hắn hai bên lại đi tới hai đạo thân ảnh cường đại khí tức trong nháy mắt khóa chặt Phó Tam Đao. Hai người này không phải kẻ khác chính là Quỷ Thiên Cừu cùng Thần Thiên Nghiêu tăng thêm Hàn Lê, chính là một cái cổ thần cảnh cùng hai cái thiên thần cảnh đỉnh phong, đồng dạng Tiêu Phàm cũng không yếu với thiên thần cảnh đỉnh phong, thậm chí càng mạnh. Hiện tại còn giết không chết ngươi sao? Tiêu Phàm khẽ cười một tiếng, trong mắt đều là vẻ tự tin. Võng du hay mên không nhi không não tàn không đại hán tinh thần dân tộc logic là một bộ truyện hay. Cách chương.